Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 926. Góc truyện audio.com. Chương 926. Tôi chỉ muốn biết mấy người có cách gì có thể giúp công ty Lợi Ích vượt qua cơn đại họa lần này không? Lợi Ích là công sức cả đời của cha. Cho dù bây giờ tôi không phải là con gái ruột của ông ấy, tôi cũng không hy vọng nó bị hủy hoại trong chốc lát như vậy. Mặc dù Jackson đã uy hiếp cô ấy không được nói ra thân thế của Lê Nhật Linh, nhưng với khả năng của Lâm Quân, thì bây giờ cô ấy chỉ có thể hy vọng vào anh thôi. Cô tin tôi có thể cứu vãn được công ty Lợi Ích sao? Tôi không biết, Hạ Linh thực sự không biết. Nhưng trong ánh mắt cô ấy tràn đầy sự mong đợi đối với Lâm Quân. Nếu những người bên cạnh không có cách bảo toàn cho Lợi Ích trong lúc cha cô ấy đang hôn mê, thì cô ấy có thể làm được gì? Đối đầu với Jackson như lấy trứng chọi đá, thì cha phải làm thế nào? Tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cuối cùng có thể giúp được mấy người hay không thì còn tùy thuộc vào sự may mắn. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Trước đây tôi đã hứa với Jackson sẽ không can thiệp vào chuyện của mấy người nữa rồi. Anh lật kèo với lão ta sao? Hạ Linh trừng to mắt nhìn Lâm Quân. Có phần khó hiểu, nếu tôi không đáng tin cậy như lão ta, thì tôi có khác gì lão ta đâu chứ? Bây giờ Nhật Linh đã khỏi bệnh, tôi sẽ sớm thực hiện lời hứa của mình thôi. Lời hứa nào cơ? Lần này đến lượt Lê Nhật Linh trở nên căng thẳng. Mình thoát khỏi cơn bệnh nặng, Lâm Quân chỉ nói rằng mình đã lấy thuốc giải, nhưng lại không nói cho cô biết thuốc giải đến từ đâu. Chẳng lẽ anh và Jackson đã có giao kèo gì sao? Đừng lo lắng, trước đây tôi đã lấy được một vài bằng chứng căn bản để uy hiếp được Jackson và bắt lão ta đổi nó lấy thuốc giải. Tôi đã hứa với lão ta rằng nếu em khỏi bệnh, thì anh sẽ giao đống bằng chứng này lại cho lão ta. Bây giờ khỏi bệnh, thì anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Cái gì? Anh đang nắm thót của Jackson sao? Hạ Linh ngẩn người ra. Ánh mắt cô ấy lóe lên một tia hy vọng. Anh nên giữ chúng lại để làm bằng chứng lật đổ Jackson. Không thể được, anh có nguyên tắc làm người của riêng mình. Jackson đúng thật là đáng khinh. Mà anh lại còn nói nguyên tắc với lão ta. Lâm Quân, anh có điên không vậy? Trong giờ phút quan trọng này, mà vẻ mặt Lâm Quân vẫn tỏ ra chính nghĩa nghiêm nghị. Bên trái thì nguyên tắc, bên phải thì đạo lý. Khiến Hạ Linh thấy rất khó chịu. Lê Nhật Linh cũng cau mày. Nhưng không biết nên nói gì mới tốt. Lâm Quân phải tuân theo nguyên tắc của mình. Chuyện này cũng không có gì sai. Nếu nói Lâm Quân không phải loại người như vậy, nói không chừng mình cũng sẽ không thích nổi anh ấy. Nhưng Lâm Quân không ngốc đến nỗi dâng hiến mọi thứ cho kẻ khác. Và trừng mắt nhìn Jackson thôn tính Lợi Ích như vậy. Lâm Quân hẳn là có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng rốt cuộc là gì? Thì Lê Nhật Linh thấy mình cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, chỉ cần cô có thể chắc chắn một điều. Đó là Lâm Quân sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho cô là ổn rồi. Cô tin tưởng anh vô điều kiện. Cách chương.